Xuyên Việt Du Long Hí Phượng, Thiên Tài Tiểu Vương Phi. Chương 815, nha đầu đã lớn, nên đính hôn rồi. Nhị, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Vân cùng Lưu Hỏa vội cáo từ với Tô Mạt, cũng đánh ngựa đuổi theo Tô Việt. Hai má có chút hồng, trên người còn có mùi rượu, Tô Mạt kêu hắn đừng cưỡi ngựa, uống rượu vào sẽ bị đau đầu, nên cùng các nàng ngồi xe. Nhị ca, ngươi uống rượu ở nơi nào? Tô Hình Nhi hỏi. Tô Việt sờ sờ đầu, nhìn Tô Mạt một cái. Ngũ điện hạ, hắn mời ta đi Đàm thị mậu tư, lưu ta lại dùng bữa, liền uống mấy chén. Thực tế là uống không ít chén, hắn không nghĩ tới ngũ điện hạ có thể uống nhiều như vậy. Hơn ngũ điện hạ trước nay luôn ôn nhã nội liễm hội như vậy hào phóng uống rượu cùng hắn, có chút thụ sủng nhược kinh. Tô Việt nhìn về phía Tô Mạt tựa tiếu phi tiếu nói. Tiểu muội, ngươi có phiền toái? Tô Mạt nhướng mày nói. Ta ngày nào không có phiền toái chứ? Tô Việt cười hắc hắc tiến đến trước mặt nàng. Ngươi cùng Lâm Giang Vương ngồi chung một ngựa, dắt ngựa đi rong ở trong kinh thành, hiện tại ai ai cũng biết. Tô Mạt liếc hắn, tin tức truyền rất nhanh a, ai nói cổ đại thông tin không nhanh chóng. Bất kể là truyền thư tín bất tiện nhưng trình độ 8 ở thế giới này với hiện đại là giống hệt nhau, 8 lạng nửa cân. Tô Việt nói, lão tổ mẫu cùng phụ thân cũng biết, hơn nữa, phụ thân còn nói có vài người ngự sử thượng tấu buộc tội Lâm Giang Vương. Hắn tiến công đợt này, chỉ sợ sẽ có phiền toái. Điều này bọn họ sớm đã liệu được, nhưng Hoàng Phù cần muốn làm, nàng sẽ không ngăn cản hắn. Hắn cũng không làm khác người, bất quá là cùng nàng cưỡi ngựa ra ngoại thành một chuyến, nàng lại khuyên hắn trở lại. Bản thân không qua đêm đã đi diện thánh giá tức thì, rất nhiều quan chức đợt này vào kinh trước tiên đều đi thăm phủ đệ ân sư trước. Mà hơn phân nửa chính là tả phủ đệ hữu tướng, cho nên nàng cảm thấy Hoàng Phù cần hẳn là không xảy ra chuyện lớn gì. Về phần ngự sử buộc tội hắn làm đồi bại mỹ tục, điểm ấy liền buồn cười, nếu điểm ấy có thể buộc tội Hoàng Phù Cần, vậy đủ để Nhạc Thiểu Sâm bị biếm xuống làm thứ dân. Cho nên nàng mới không lo lắng, sự bình tĩnh cùng thản nhiên của nàng, đều là dựa trên cơ sở là sự tự tin cùng làm chủ tình huống của nàng, cũng không phải không có căn cứ mà mù quáng lạc quan. Tô Việt thấy nàng thế nhưng không chút nào lo lắng, lại nghĩ đến những biểu hiện trước đây của tiểu muội, cảm thấy hẳn là không có phải lo lắng. Nhưng thật ra Tô Hình Nhi nóng này, nếu như vậy, vậy bệ hạ chẳng phải là sẽ trách cứ Lâm Giang Vương, cũng sẽ chất vấn ngũ muội. Cách chương.